Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1025, mô phỏng thí luyện thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói hoàng khí đầu lâu lời nói. Hàn Hoang hỏi, ngươi có thể bỏ ra cái gì? Hoàng khí đầu lâu cười nói, cùng bàn đại đạo lượng kiếp, đều là ta sẽ thành ngươi trợ lực lớn nhất, mà không phải phía sau ra sách, ngồi mát ăn bát vàng. Hàn Hoang cười cười, nói, muốn cùng ta hợp tác, trước tiên cần phải chứng minh một chút thực lực của ngươi. Oanh, khí thế khủng bố từ Hàn Hoang thể nội bộc phát, áo bào kịch liệt cổ động, hồng mông chi khí như gió lốc quay quanh quanh thân. Không ai bì nổi, hoàng khí đầu lâu chậm rãi lui lại, cười nói, không hổ là hồng mông ma thần, loại khí thế này ở trong đại đạo chí thượng được cho tung hoành vô địch thủ. Hàn Hoang hừ một tiếng, hoàng khí đầu lâu bắt đầu ngưng tụ hoàng khí, huyết nhục thuận đầu lâu phía dưới kéo dài tới, sinh sôi ra nhục thân, tốc độ cực nhanh. Hàn Hoang kiên nhẫn chờ đợi, cũng nghĩ nhìn một chút đối phương thực lực. Từ khi hỗn độn thịnh hội kết thúc, hắn đã thật lâu không có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến qua. Hồng mông ma thần, tư chất của ngươi là không tầm thường. Nhưng từ xưa đến nay bao nhiêu thiên kiêu, ngươi mới tu hành mấy ngàn vạn năm. Mà đối với ta mà nói, nhân sinh của ngươi như là phàm nhân một cái hô hấp thời gian. Hoàng khí đầu lâu ý vị thâm trường nói, lời nói này nghe được Hàn Hoang nhíu mày. Đánh trước một trận lại nói, mấy trăm vạn năm qua đi, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 50 triệu tuổi. Nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, lập tức xuất quan, ở trong hỗn độn mở hồng mông, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện trí bảo. Hai, điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm. Có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một lần mở ra hệ thống công năng thăng cấp cơ hội. Ngươi thu hoạch được một lần tạo hóa thiên tuyển cơ hội. Hả, hệ thống công năng thăng cấp, cái đồ chơi này tươi mới. Hơn nữa còn là xuất hiện tại tuyển hạng thứ hai bên trong. Hàn Tuyệt lộ ra vẻ hài lòng, hệ thống hiểu chuyện. Hắn trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Quảng cáo, ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một lần mở ra hệ thống công năng thăng cấp cơ hội. Xin mời lựa chọn một cái hệ thống công năng tiến hành thăng cấp. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, lựa chọn tạo hóa thiên tuyển. Tạo hóa thiên tuyển đã là đỉnh cấp, không cách nào thăng cấp. Trừ phi ngươi siêu việt Trung Nguyên ma thần. Quả nhiên, tạo hóa thiên tuyển cùng Trung Nguyên giới tương quan, cho nên Trung Nguyên giới tạo hóa so Khương Tuyệt thế hỗn độn tạo hóa cao hơn. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, lựa chọn mô phỏng thí luyện. Đoạn đường này đi tới, mô phỏng thí luyện tác dụng cực lớn, có thể làm cho Hàn Tuyệt phán đoán địch ta thực lực. Phải chăng lựa chọn mô phỏng thí luyện thăng cấp? Đúng, mô phỏng thí luyện bắt đầu thăng cấp. Lại còn cần chờ đợi thời gian. Hàn Tuyệt đem lực chú ý đặt ở mảnh vỡ đại đạo bên trên. 9 khối mảnh vỡ đại đạo đã tập hợp đủ. Nhưng hắn cũng không cần đại đạo thần thông. Không bằng giữ lại. Vạn nhất về sau lại tác dụng đâu. 9 khối mảnh vỡ đại đạo có thể hình thành đại đạo thần thông. 99 khối đâu. Hàn Tuyệt rất chờ mong. Trong lúc rảnh rỗi, Hàn Tuyệt quyết định ngừng. Hắn nhìn về phía Hàn Linh, cảm nhận được ánh mắt của hắn. Hàn Linh mở mắt, chờ đợi Hàn Tuyệt phân phó. Nhà đầu này tu vi đã đạt tới đại đạo chí thượng viên mãn. Thật nhanh à, bất quá cùng Hàn Tuyệt so. Hay là chậm rất, dù sao hai cha con chênh lệch chỉ có ngàn vạn tuổi. Hàn Tuyệt tại nàng cái tuổi này đã sớm chứng được sáng tạo đạo giả. Gần đây có thể có trên tu hành hoang mang. Hàn Tuyệt hỏi. Hàn Linh nói, xác thực có, ta mở thiên địa rất khó thành tựu ngài nói tới đại đạo giới. Ta không cách nào ngưng tụ ra 3000 đại đạo, cái này nên làm thế nào cho phải? Hàn Tuyệt cười nói, ta dạy cho ngươi cực nguyên đại đạo chính là ẩn chứa 3000 đại đạo chí lý. Ngươi có thể lần này đi hấp thu hỗn độn 3000 đại đạo quy tắc chi lực. Lại chính mình diễn hóa 3000 đại đạo. Hàn Linh bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này đứng lên nói. Phụ thân, ta muốn đi ra ngoài. Hàn Tuyệt cười gật đầu. Đưa nàng ra đạo tràng thứ ba. Hàn Linh lập tức nhảy ra hỗn độn. Đi vào 3000 đại đạo phía dưới. Bắt đầu hành động. Nói đến, đây là này nha đầu lần thứ nhất đơn độc xuất hành. Hàn Tuyệt có chút lo lắng. Liền nhìn chằm chằm nàng. Lấy tu vi của nàng ở trong hỗn độn hãn hữu địch thủ. Nhưng Hàn Tuyệt sợ nàng bị lừa gạt. Bao nhiêu tiên tử bị phàm nhân chỗ trêu chọc. Động phàm tâm. Cố sự dạng này Hàn Tuyệt trước kia thế nhưng là nghe được nhiều. Đây chính là Hàn Tuyệt bảo bối nhất hài tử. Há có thể bị tặc nhân trêu chọc đi. Hàn Tuyệt yên lặng chú ý. Hàn Linh hấp thu 3000 đại đạo quy tắc chi lực. Rất nhanh liền dẫn tới đại năng. Bất quá vị đại năng kia nhìn thấy Hàn Linh. Còn chưa nói lên hai câu nói liền cấp tốc rút đi. Nguyên lai trưởng bối của hắn từng tiến về hỗn độn thịnh hội. Nhớ kỹ Hàn Linh bộ dáng. Lập tức truyền âm hắn cút về. Không thể trêu chọc thiên thánh chi nữ. Cũng không lâu lắm. Chí phạt thần tôn đến đây. Cùng Hàn Linh nói chuyện với nhau. Sự xuất hiện của hắn khiến cho các phương đại năng. Cự đầu không dám quấy rầy. Hàn Linh một bên hấp thu quy tắc chi lực. Một bên cùng Chí Phạt Thần Tôn chuyện phiếm. Đối mặt Chí Phạt Thần Tôn. Nàng bày ra hậu bối tư thái. Khiến cho Chí Phạt Thần Tôn rất hài lòng. Tán dương không thôi. Trăm năm về sau. Hàn Hoang. Hàn Thác cũng tới gặp Hàn Linh. Huynh muội gặp nhau. Tất nhiên là náo nhiệt. Cùng lúc đó. Hàn Tuyệt trước mắt hiện ra từng hàng chữ. Mô phỏng thí luyện thăng cấp thành công. Mô phỏng thí luyện. Ngươi có thể thiết lập đối thủ tu vi cùng thực lực cấp bậc. Tiến hành mô phỏng đối chiến. Nó hạn mức cao nhất là hệ thống có thể diễn hóa nó quá khứ. Tương lai cực hạn tu vi. Cũng có thể kiểm tra đo lường một phương đại đạo giới bên trong toàn bộ sinh linh. Phục chế hắn thực lực tới đối chiến. Chiến đấu kết quả sẽ không ảnh hưởng hiện thực thân thể. Tinh thần tình huống. Số lần vô hạn. Diễn hóa địch nhân tương lai cực hạn tu vi. Kiểm tra đo lường phạm vi bao trùm một phương đại đạo giới. Hàn Tuyệt nhãn tình sáng lên. Trong lòng kinh hỉ. Nói cách khác. Toàn bộ hỗn độn. Hắn có thể toàn bộ copy tu vi. Tùy ý chiến đấu. Còn có thể cùng tương lai của bọn hắn giao chiến. Hàn Tuyệt tâm tình thoải mái. Lập tức copy toàn bộ hỗn độn. Đi theo bắt đầu mô phỏng thí luyện. Hắn trực tiếp khiêu chiến hỗn độn chúng sinh. Cũng để hệ thống thiết trí chúng sinh tương lai cực hạn tu vi. Quảng cáo. Khá lắm. Không thiết còn tốt. Nhất thiết vậy mà toát ra hơn 20 vị sáng tạo đạo giả. Đại đạo thánh nhân vượt qua 100000 số lượng. Hỗn độn hay là khó lường. Ẩn chứa rất nhiều khó lường thiên kiêu. Những này sáng tạo đạo giả. Đại đa số đều là Hàn Tuyệt người quen. Mặt khác chưa từng gặp mặt. Trong đó mấy vị khiến Hàn Tuyệt rất ngạc nhiên. Bọn hắn cũng có thể chứng được sáng tạo đạo giả. Quả nhiên là nhìn sai rồi. Hàn Tuyệt bắt đầu chuyên tâm chiến đấu. Thời gian một nén nhang về sau. Hắn hủy diệt hỗn độn chúng sinh. Không có áp lực chút nào. Hàn Tuyệt bắt đầu đơn đấu trạng thái cực hạn vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Phát hiện vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cực hạn cũng không có so hiện tại mạnh bao nhiêu. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt đắm chìm ở trong mô phỏng thí luyện. Mấy vạn năm sau, Hàn Linh kết thúc hấp thu quy tắc chi lực. Chuẩn bị rời đi, nàng bỗng nhiên nhìn thấy phương xa cũng có một bóng người ngay tại hấp thu đại đạo chi lực. Nàng nhìn kỹ lại, đúng là lão tử. Đối với lão tử, Hàn Linh từ Hàn Tuyệt nơi đó biết được qua. Biết được nó chân dung. Đây là hỗn độn đỉnh tiêm đại năng. Lão tử cảm nhận được ánh mắt của nàng. Hướng nàng khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, Hàn Linh hành lễ, đi theo chuẩn bị rời đi. Hàn Linh tiểu hữu, ta có không một lời biết có nên nói hay không? Lão tử thanh âm bỗng nhiên bay vào Hàn Linh trong tai. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng.